Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, chương 1193, Thánh cảnh Minh Quân. Đây không phải kịch chiến, mà là vô tình tàn sát, nghiền sát, mấy đại vô địch tồn tại sừng sững ở mênh mông trời sao vô ngần bên trong. Bế Nghễ Thập Phương, một phiến tinh vực, không chỉ có bao nhiêu sinh linh. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ bị chết, thủ đoạn như vậy làm cho người tim mật đều là nước. Cơ thể phát lạnh, Nguyệt Trung Thu là qua chiến trường tẩy lễ tu giả. Tại bình thường người mà nói, tâm trí đã muốn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng, hắn vẫn còn có chút không thể thừa nhận. Tâm trí nhận lấy ảnh hưởng. Hắn đang nghĩ, nếu như hắn sinh tại thời đại kia, có lẽ cũng là vô số thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng tu giả bên trong một thành viên. Bị cường giả vô địch chấn động thành một vũng máu bùn. Hợp ở đầu này trong huyết hà. Ngay sau đó, hắn đem chứng kiến tất cả nói cho lão hắc đám người. Đám người nghe vậy, tất cả đều phẫn nộ. Hận không thể sinh ra sớm cùng những cái kia vô tình đồ tể quyết nhất tử chiến. Hắn vĩnh viễn không cách nào miêu tả ra đến cỡ nào thảm liệt. Hắn thậm chí nhìn thấy từng đôi bất lực mà kinh hoàng. Ánh mắt sợ hãi, ân, đột nhiên, hắn kinh dị một tiếng. Chỉ thấy, mấy đại tinh vực bị vô tình phá hủy về sau. Mấy đại cường giả đứng ở tinh vực trên phế tích. Xa xa tương vọng tựa hồ đang nói gì. Hắn rất muốn nghe một chút. Thậm chí là nhìn một chút đối phương nói chuyện chủy hình. Thế nhưng, mấy người kia thật sự là quá cường đại. Tự nhiên phóng ra ngoài khí thế liền đã cách trở tất cả. Cho dù hắn hiện tại có chí tôn đế mạch gia trì, cũng vô pháp nhìn thấu. Sau đó không lâu, mấy đại cường giả vô địch đều là xuất thủ. Đại thủ trong hư không huy động. Liên miên đạo ngân như ngân hà ở trong tay bọn họ chảy xuôi mà ra. Phi thường kinh người, ầm ầm, hình ảnh kịch chấn, một phương tiểu thế giới xuất hiện ở mấy người trung gian. Bị mấy người dùng trận văn cố định ở trong hư không? Đây chính là địa phủ, là mấy người này làm tất cả những thứ này. Nguyệt Trung Thu chấn động, tiếp tục quan sát, ngay sau đó, vô số cỗ quan tài bị bọn họ đánh vào vùng thế giới nhỏ này. Sau đó, cường giả vô địch cũng biến mất trong tinh không, chỉ để lại một phương tiểu thế giới ở vô ngần hư không bên trong du đãng. Giống như trong biển rộng một chiếc thuyền con, chờ đợi mấy đại cường giả biến mất rất lâu sau đó. Nguyệt Trung Thu xác định không còn gì khác, mới thu hồi ánh mắt, hắn đem phát sinh tất cả tự thuật một lần. Chẳng lẽ nói, địa phủ này là mình du đãng đến nơi này? Tùy tìm đạo đồ bên trong một người nói nhỏ, cái này có chút ít khả năng, dù sao tuế nguyệt quá xa xưa. Lão Hắc gật đầu nói, ta nghĩ, chúng ta hẳn là tiến về huyết hà cuối cùng, nơi đó có lẽ sẽ có chúng ta kết quả mong muốn. Nguyệt Trung Thu nói ra, đám người đồng ý. Đầu nguồn bị mấy đại cường giả lấy vĩ lực trấn phong. Hiển nhiên bọn họ không đạt được gì. Một đoàn người đem tốc độ thi triển đến cực hạn, phân tán mà đi. Sở dĩ bọn họ không có hoành độ hư không, hoặc là sử dụng trận pháp, chính là vì nhìn xem ven đường sẽ có hay không có phát hiện gì lạ khác. 300 đến 400 vạn bên trong, đối với bây giờ đám người bọn họ mà nói cũng không phải là rất xa. Liền xem như phi hành, cũng không dùng đến mấy canh giờ. Rất nhanh, bọn họ tiếp cận huyết hà cuối. Nơi này huyết hà chảy xuôi chậm chạp rất nhiều. Hơn nữa, xuất hiện phân lưu, chừng trên trăm đầu, lại hướng phía trước, thấy hình ảnh như bọn họ suy nghĩ đồng dạng. Gần 100 cỗ quan tài phân biệt nằm ngang ở từng ngụm trong huyết đầm. Trên đó tản ra quang mang nhàn nhạt, quỷ dị lại thần bí. Quả nhiên là cùng loại với huyết tế tà ác thủ đoạn. Bất quá, cái này so với huyết tế cao siêu quá nhiều. Lão Hắc cau mày nói, quản hắn có bao nhiêu cao minh, lão tử đập nơi này, khăng khăng không cho mấy cái kia tạp chủng đạt được. Liệt Thiên suy nghĩ một chút cũng là bạo tính tình, vừa mới dứt lời, lập tức một tiếng bạo hống. Cả đời này giống, bên trên có thể di động cửu thiên, phía dưới có thể xuyên cửu u. Thanh thế kinh người, vừa hô lực lượng, có thể nát sơn hà. Tiếng gầm như thiên đạo chát đao, bổ ngang mà ra, bao phủ phía trước gần 100 cửa huyết đầm. Nguyệt Trung Thu đám người kinh ngạc, Liệt Thiên công kích quá cuồng bạo. Chỉ là cái này về sau, Niết Bàn đệ lục biến phía dưới, tuyệt đối không người có thể chống đỡ được, sẽ bị trong nháy mắt đè chết. Oanh, nhưng mà, một màn kế tiếp để đám người càng giật mình. Chỉ thấy, gần 100 cửa huyết đầm không có chút rung động nào, không nhúc nhích tí nào, thậm chí ngay cả một khối núi đá đều không có băng phía dưới. Đừng phí sức, ngươi cho rằng mấy cái đại nhân vật bố trí xuống dạng này cục có thể bị ngươi tùy tiện phá hủy? Nếu như vậy, đã sớm tan biến tại thời gian trường hà, còn có thể đến phiên chúng ta tới phá hủy? Lão Hắc ngăn trở muốn tiếp tục xuất thủ Liệt Thiên. Khuyên, ta hiện tại ngược lại cảm thấy rất hứng thú. Những cái này trong quan mộc đến cùng là như thế nào tồn tại? Theo lý mà nói, bình thường sinh linh khẳng định không thể thừa nhận hào hùng như vậy huyết khí. Quả quả đi về, phía trước mấy bước, toàn thân thần hà nở rộ, mò về hơn 100 cửa quan tài. Oanh, một tiếng kịch liệt oanh minh, hơn 100 cỗ quan tài đồng thời chấn động, không có uy thế kinh khủng. Nhưng, quả quả lộ ra thần hà trong nháy mắt bị toàn bộ nghiền nát, không có cái gì lưu lại. Đám người giật mình, quả quả thực lực bọn họ đều rất rõ ràng, liền hắn đều không được, những người khác chỉ sợ cũng rất khó. Đừng quên, chúng ta còn có một cái minh hữu đây. Chúng ta không được, hắn có lẽ được. Đột nhiên, một bên lão Hắc cười, ngươi là nói Minh Quân? Nguyệt Trung Thu linh cơ khẽ động nói, không sai, chắc hẳn hắn hiện tại đã tiến nhập thánh cảnh. Nếu như liền hắn đều không được, chúng ta ngoan ngoãn tìm ra chính là, cũng đừng lãng phí thời gian. Lão Hắc cười nói, không sai, liền Minh Quân đều không được, chúng ta. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái, tâm tư khẽ động, cùng nguyên thời đại trong giới hạn Minh Quân trao đổi lên. Quả nhiên, đối phương vừa mới đột phá thành công. Oanh, nguyên thủy thế giới mở rộng, một cỗ cực kỳ thảm thiết hung sát chi khí lập tức dũng động đi ra, làm cho người tê cả da đầu, cơ thể phát lạnh. Ha ha ha, một đạo phóng túng tiếng cười nếu như kinh lôi nổ vang, kịch liệt âm thanh xé gió truyền đến. Minh Quân trước tiên vọt ra, đứng ngực không trung, một tiếng ma khiếu, cửu thiên vân động, mấy vạn dặm hư không Oblivion. Hắn hăng hái tiến vào thánh cảnh, hắn một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Nguyệt Trung Thu đám người chấn kinh, may mắn lão Hắc thủ đoạn cao minh, bằng không, bằng Minh Quân thực lực bây giờ, có thể tùy tiện tiêu diệt đám người bọn họ. Tê, Minh Quân ngược lại rút khí lạnh, nụ cười trên mặt im bặt mà dừng, khiếp sợ nhìn xem 100 cửa huyết đầm bên trong quan tài. Đây là cái gì? Minh Quân hoảng sợ hỏi. Không biết, nhường ngươi đi ra là được, vì nhìn xem trong này là nhân vật gì. Nguyệt Trung Thu chậm rãi nói, đi mau, nơi này có đại khủng bố, vô cùng nguy hiểm, chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ lộn vẫn ở chỗ này. Minh Quân gấp giọng nói, có chuyện gì? Ta lúc trước nghĩ đập nơi này, đáng tiếc thực lực không đủ. Hiện tại ngươi đem nơi này đập. Liệt Thiên mở miệng nói, cái gì? Minh Quân toàn thân chấn động, không dám tin nhìn xem Liệt Thiên. Cái này gan cũng quá mập, dám đập nơi này. Hắn hiện tại tiến vào thánh cảnh, một cái cảnh giới toàn mới, cùng thiên địa đại đạo sinh ra kịch liệt cộng minh. Vì vậy, sức cảm nhận của hắn cũng xa không phải Niết Bàn cảnh tu giả có thể so sánh. hắn thậm chí có thể biết trước đến một ít chuyện. Nơi này có vô địch tồn tại khí tức, nhưng hắn cảm thấy hoảng hốt. Đập nơi này, thuần túy là tự tìm cái chết. Không có thứ hai con đường có thể đi. Nhưng, nếu để cho hắn cụ thể nói một chút có cái gì, hắn cũng nói không rõ. Ở viễn không xuất thủ, thử xem oanh mở một bộ quan tài, nhìn một chút như thế nào. Nguyệt Trung Thu nói, Minh Quân gật đầu, đám người lui lại hơn 1000 dặm. Nếu quả thật có nguy hiểm gì, bọn họ có thể trong nháy mắt tiến vào nguyên thủy thế giới tị nạn. Oanh, Minh Quân sừng sững trong thiên địa, toàn thân ngàn vạn đạo thần tắc kích xạ, thiên địa đại đạo oanh minh, như sấm biển bạo động một dạng, thánh cảnh cường giả một kích toàn lực, đủ để hủy thiên diệt địa, làm cho người sợ hãi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.